Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4947, C4947, chương 4947. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Dịch Tiên Thiên cũng mang theo toàn các cao thủ của Thương Minh. Ai nấy thực lực bất phàm, nhưng đúng như Thẩm Man nói, những người bộ lạc Kỳ Dương đưa đến lần này làm gì có ai là người tầm thường. Những người dám đến nơi hung hiểm như thế này, nếu như không có bản lĩnh thì chẳng phải đâm đầu vào chỗ chết sao? Thế là hai bên lao vào đánh nhau dữ dội, thần hỏa thánh nữ cắn răng, cũng xông vào tham chiến. Chỉ có Dịch Tiên Thiên và ông lão kia núp trong góc quan sát. Nhưng dù sao căn phòng cũng nhỏ, thỉnh thoảng hai người lại bị liên lụy. Người của Thương Minh lo Dịch Tiên Thiên bị thương, bất đắc dĩ chặn trước mặt ông ta để đánh giết. Nhưng thực lực của bên này vẫn không bằng bộ lạc Kỳ Dương. Hai bên đánh nhau khoảng nửa tiếng, cuối cùng cũng thấm mệt. Bộ lạc Kỳ Dương chết 4 người, còn các cao thủ của Thương Minh đã chết 7-8 phần. Thần hỏa thánh nữ cũng bị Thẩm Man đánh bị thương, khóe miệng rỉ máu, sắc mặt trắng bệch, nhưng cô ta không chút, ngược lại càng đánh càng hăng. Khốn kiếp, tôi phải giết ông, tôi phải khiến ông không chỗ chôn thân. Thần hỏa thánh nữ đã hoàn toàn nổi giận, toàn thân tỏa ra sức lửa vô cùng khủng khiếp, nhấn chìm tất cả những người xung quanh, ngay cả người của Thương Minh cũng bị liên lụy. Thẩm Man biến sắc, vội vàng lùi lại, chỉ thấy thần hỏa thánh nữ áp sát lại gần như bị điên. Ngọn lửa đáng sợ kia giống như một cái miệng đầy máu, nuốt chửng lấy hắn. Giờ phút này, Thẩm Man mới biết rốt cuộc thực lực của đảo thần hỏa mạnh đến mức nào. Cô gái chỉ bằng tuổi con gái hắn, nhưng đã có thủ đoạn kinh hãi thế tục như vậy, không được. Cứ tiếp tục đánh thế này, cho dù giết được thần hỏa thánh nữ, thì chắc chắn hắn cũng bị thương nặng, gây bất lợi cho trận chiến về sau. Sắc mặt Thẩm Man khó coi, ánh mắt láo liên, bỗng hắn nhìn thấy Dịch Tiên Thiên ở góc tường. Trong đầu lập tức lóe lên chủ ý, hắn huy động cương phong bao bọc toàn thân. Sau đó gầm lớn một tiếng, nghiến răng chịu đựng ngọn lửa của thần hỏa thánh nữ, lao về phía Dịch Tiên Thiên. Hừ, thần hỏa thánh nữ sửng sốt, quay phắt người lại, Thẩm Man đã bắt được Dịch Tiên Thiên. Một tay nhấc ông ta lên, đẩy ra phía trước làm bia đỡ đạn. Hà, Dịch Tiên Thiên sợ hãi run rẩy. Đồ bỉ ổi, có giỏi thì đánh tay tôi với tôi đi. Sao lại làm chuyện hạ lưu bẩn thỉu như vậy chứ? Thần hỏa thánh nữ nghiến răng nghiến lợi, nhưng Thẩm Man lại cười lớn. Cách chương.